Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 324, đầu hàng vô điều kiện. Shiranui Zenma nói rằng, Vân Ẩn trước tiên đại quân xâm lấn Hỏa Quốc, chúng ta hoàn toàn có lý do, có năng lực triệt để phá hủy các ngươi. Các ngươi đầu hàng đối với chúng ta tới nói có gì ý nghĩa? Đồ đài tựa hồ đã có dự liệu, bình tĩnh nói, quả thật, Konoha có thể phá hủy Vân Ẩn, nhưng thẳng nếu các ngươi chiếm lĩnh Lôi Chi Quốc quốc thổ, chí ít trong vòng mấy chục năm đều sẽ đối mặt đến từ Lôi Chi Quốc các nơi nhiều lần náo loạn. Ta tin tưởng Konoha không muốn như thế làm, chỉ muốn các ngươi không chuẩn bị lập tức chiếm lĩnh Lôi Chi Quốc, bảo lưu Vân Ẩn thôn chính là một cái nhất có lời lựa chọn chí ít. Có Vân Ẩn thôn ở, các ngươi mới có thể thu được đến chiến tranh bồi thường, Shiranui Zenma. Konoha đều có thể trùng kiến một cái Vân Ẩn thôn. Ta tin tưởng do chúng ta kiến tạo Vân Ẩn thôn, sẽ so với các ngươi càng vui thanh toán bồi thường, nhưng như vậy Vân Ẩn thôn sẽ không có đầy đủ thanh toán năng lực, cũng không cách nào chân chính khống chế toàn bộ Lôi Chi Quốc, dừng lại một chút. Đồ đài tiếp tục nói, nếu như ngài không muốn tiếp thu chúng ta đầu hàng, Vân Ẩn dù sao cũng là một lần chết. Như vậy ta đem lập tức tuyên bố Vân Ẩn giải tán, Lôi Chi Quốc từ đây trải rộng lang thang ninja, bị trở thành dung chuyển cằn cỗi nơi. Konoha cái gì cũng không chiếm được, Shiranui Zenma trầm mặc sơ qua. Lập tức nói rằng, muốn Konoha tiếp thu đầu hàng cũng được, nhưng số một, Vân Ẩn nhất định phải hướng về toàn nhẫn giới tuyên bố thông cáo, sâu sắc kiểm điểm chính mình chiến tranh tội, vì chính mình xâm lược hành vi hướng về Hỏa Quốc xin lỗi. Đúng, đô đai cúi đầu đáp, thứ hai, Vân Ẩn nhất định phải cắt giảm ninja quy mô, ninja trường học quy mô muốn cắt giảm 2/3. Mà bất đắc dĩ ninja trường học bên ngoài hình thức bồi dưỡng ninja, đúng, đệ tam, các người nhất định phải ở trong vòng 20 năm thanh toán chiến tranh đền tiền 15.000 tỷ. Hai, đô đài lúc này nói rằng, cái này không thể nào, tính cả đại danh phủ, Lôi Chi Quốc một năm tài chính thu vào cũng chỉ có 1.000 tỷ hai. Chúng ta làm sao có khả năng lấy ra 7,500 ức đến thanh toán đền tiền, Shiranui Zenma lạnh nhạt nói. Các ngươi không phải đầu hàng vô điều kiện sao? Nhưng yêu cầu như thế chúng ta căn bản cũng không có năng lực làm được. Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng, Lôi Chi Quốc kinh tế tình thế vô cùng tốt, tăng trưởng cấp tốc, các ngươi tài chính thu vào cũng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa ta cho phép các ngươi dùng tài nguyên đền 5.000 tỷ hai kỳ hạn 20 năm. Không thể nhiều hơn nữa, đô đai một trận do dự. Cuối cùng vẫn là thở dài. Đúng, thứ bảy, Vân Ẩn thôn từ đây không thiết Lôi Ảnh chức vị. Nhất chức vị cao vì là nhẫn chính quan. Nhẫn chính quan, chức năng cùng quyền lực do Konoha quyết định là một lát sau. Đô đai hỏi. Không biết Konoha lúc nào sẽ phóng thích tù binh. Shiranui Zenma, tù binh bên trong phần lớn, đem trong vòng một tháng phóng thích Bekai, Nihugito, Killer B các loại một phần nhỏ tù binh, đem tạm thời giam giữ ở Konoha. Coi Vân Ẩn chiến tranh bồi thường tiến độ mà phóng thích, làm Vân Ẩn hoàn thành chiến tranh bồi thường 1/5. Konoha thì sẽ phóng thích các người Bekai trưởng lão đợi được chiến tranh bồi thường toàn bộ hoàn thành, Killer B cũng đem trở về Vân Ẩn, chỉ chốc lát sau. Shiranui Zenma chuẩn bị rời đi Vân Ẩn, lúc gần đi đột nhiên hỏi Đô Đai một câu, Vân Ẩn sau đó định làm như thế nào? Chờ đợi, Shiranui Zenma hơi kinh ngạc, chờ cái gì? Đô Đai bình tĩnh nói, các loại ngài qua đời. Các loại Konoha lần thứ hai suy sụp, Shiranui Zenma cười nói. Làm sao, người cảm thấy cho ta sẽ là con ma chết sớm? Đô Đai lắc lắc đầu, nói chính xác, ta thừa nhận hết thảy ninja đều là ma chết sớm, cho dù là ngũ ảnh. Tuổi thọ bình quân cũng chỉ có hơn 40 tuổi, mạnh như đệ nhất Hokage, cũng không có thể sống lâu trăm tuổi. Một thời đại đều là chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Shiranui Zenma rơi vào trầm mặc, hắn biết Dodai nói. Không sai, từ cổ chí kim, hết thảy ninja đều là ma chết sớm hiện nay mới thôi. Các đời ngũ ảnh bên trong, chỉ có 4 người sống quá 60 tuổi, hơn nữa dựa theo nguyên tắc ghi chép. Konoha trước đệ tứ Hokage tất cả đều không thể chết, già mình có thể sống bao lâu? Là như đa số ninja như vậy đoản mệnh, vẫn là chết già, hay hoặc là như Orochimaru, Kakuzu như vậy, tìm tới một loại kéo dài tính mạng phương pháp, vẫn tục đến vĩnh viễn. Konoha cùng Vân Ẩn chiến tranh, chỉ trải qua ngăn ngắn thời gian mấy ngày, liền lấy Vân Ẩn toàn diện thất bại mà kết thúc trải qua trận chiến này. Đã từng nhẫn giới lão nhị Vân Ẩn thôn xuống dốc không phanh. Jinchuriki hoàn toàn biến mất, toàn bộ nhẫn thôn thương vong vượt qua vạn trọng yếu nhẫn thuật truyền thừa. Văn kiện cơ mật, cộng thêm bao quát hổ phách tịnh bình ở bên trong đông đảo cao cấp nhẫn cũ, bị Shiranui Zenma cướp đoạt hơn nửa. Không chỉ có như vậy, toàn bộ lôi chi quốc còn đem trả giá Gundam là 15.000 tỷ hai lượng lớn chiến tranh bồi thường. Không khó tưởng tượng, trong tương lai, Vân Ẩn có thể sẽ trở nên so với Sa Ẩn, Vụ Ẩn còn yếu nhiều lắm, cho đến triệt để ngã ra, đại quốc, phạm trù đối với Vân Ẩn tới nói. Tin tức tốt duy nhất đại khái chính là đệ tứ lôi ảnh không chết, rồi dựa vào cường hãn thân thể. Đệ tứ lôi ảnh cuối cùng gắng gượng vượt qua, có điều nửa người gần như bại liệt, đã cùng phế nhân không khác, có người nói tỉnh lại sau khi đã tàn phế đệ tứ lôi ảnh, chuyện thứ nhất chính là hỏi dò Killer B tình huống, biết được Killer B đem khả năng bị giam áp 20 năm, hắn lúc này liền quyết nhất định phải tìm Shiranui Zenma báo thù. Cũng cổ động Vân Ẩn cùng Konoha không chết không thôi. Ở Vân Ẩn thôn gợi ra tương đối lớn rối loạn, Dodai mấy khuyên không có kết quả. Vì làng yên ổn, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đem đệ tứ lôi ảnh giam lỏng lên, nói chính xác là đem Mogusa giam lỏng lên, dù sao lôi ảnh chức vị này đã không tồn tại. Vân Ẩn hiện tại cao nhất quan trên là nhẫn chính quan Dodai đã từng đệ tứ lôi ảnh, sắp trở thành Mogusa. Cái tên này cái cuối cùng kẻ nắm giữ Vân Ẩn thê thảm kết cục ở nhẫn giới, gây nên to lớn tiếng vọng. Đã từng nhẫn giới lão tam, hiện tại nhẫn giới lão nhị Nham Ẩn, gấp đến độ phảng phất con kiến trên chảo nóng. Đệ tam thổ ảnh Onoki vội vàng hội kiến đệ tứ phong ảnh. Cụ thể nói chuyện cái gì, ngoại giới không biết được, nhưng cơ bản cũng có thể đoán được một ít. Shiranui Zenma chồng sen kẽ vì thế chiến quan chỉ huy, cùng với duy nhất tính quyết định sức mạnh, danh vọng đạt đến đỉnh điểm, tâm tình tự nhiên cũng liên tục mấy ngày khá là vui sướng, chỉ là rất nhanh. Hắn tâm tình vui thích liền bị cắt đứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.